đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nửa tháng liên tiếp, Vu Âm bận rộn không ngừng. Cô vừa lo liệu việc an táng cho chồng của bà ngoại, vừa giúp trị liệu cho những người có tên trong danh sách. Đồng thời, cô còn phải giám sát việc tu luyện của nhóm Dư Tiểu Ngư, khiến họ tiến bộ đáng kể. Nghê Khê và Cầu Minh, từ chỗ từng là tù nhân giờ đã trở thành đồng nghiệp. Nhưng mỗi khi họ gây lộn, sự ồn ào của hai người thường khiến Vu Âm phải ra tay điểm huyệt, làm cả hai im lặng ngay lập tức. Sau khi vụ án rối gỗ kết thúc, đặc sự cục dần trở nên nhàn rỗi hơn. Những vụ án nhỏ lẻ không cần đến Vu Âm, mà do nhóm Dư Tiểu Ngư thay phiên đảm nhận, vừa giúp họ rèn luyện thêm kinh nghiệm. Cuối cùng, Vu Âm cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Cô ngồi xuống bàn làm việc, lấy giấy ra tính toán, chợt nhận ra đã hơn nửa tháng cô và Đàm Từ không có thời gian trò chuyện tử tế cùng nhau. Mấy ngày nay, Vu Âm thỉnh thoảng đứng ở tầng cao của thiên cảnh, dõi mắt nhìn xuống nhân gian. Từ đây, cô biết được Đàm Từ đang bận rộn những gì. Chuyện của tập đoàn Đàm Thị, những rắc rối trong gia đình Đàm gia, và cả việc ấy vừa bị bắt. Cô nhớ rõ mấy hôm trước Đàm Từ nói sẽ đi công tác nước ngoài và hứa hôm nay sẽ trở về. Nghĩ đến điều đó, Vu Âm lập tức nhắn tin cho Nghiêm Minh để xác nhận. Biết Đàm Từ đã trở lại văn phòng ở công ty, cô không chần chừ rời khỏi đặc sự cục để đến gặp anh. Tại Đàm Thị tập đoàn, ai nấy đều biết mối quan hệ giữa Vu Âm và Đàm Từ. Vì vậy, cô dễ dàng đi qua đại sảnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Nhanh chóng đến trước cửa văn phòng của Đàm Từ, cô khẽ đẩy cửa, ló đầu vào dò xét, thấy trong phòng chỉ có một mình anh. Mỉm cười, cô bước vào và cất tiếng gọi. Đàm Từ. Đàm Từ ngẩng đầu lên từ tập hồ sơ trên bàn. Khi nhìn thấy cô, gương mặt anh bừng sáng, nụ cười rạng rỡ không thể che giấu. Sao em lại đến đây? Anh đứng dậy, bước về phía cô. Vu Âm nhanh chóng chạy đến ôm lấy eo anh, ngửa đầu nhìn lên. Anh lợi hại thật đấy, cô khen. Đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Bận rộn công việc như vậy mà anh vẫn không quên tập luyện mỗi ngày. Đàm Từ cười đáp, bây giờ anh đã gần như bình thường rồi, chỉ là đi khá nhanh vẫn có thể nhận ra chút khác biệt. Mỗi ngày anh dành 2 giờ để phục hồi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Vu Âm. Ở đặc sự cục, em đã xong việc chưa? Hôm nay cuối cùng em cũng được rảnh rỗi rồi. Vu Âm gật đầu, ánh mắt lấp lánh. Mọi việc cần làm em đã giải quyết xong, không có gì làm nên em nhớ đến anh. Hỏi Nghiêm Minh thì biết anh đã về, thế là em đến đây. Cô ngập ngừng một chút, rồi đề nghị, anh làm việc đi, em sẽ ngồi chờ trong phòng nghỉ. Tối nay, nếu anh có thời gian, chúng ta đi hẹn hò nhé. Đàm Từ mỉm cười nắm lấy tay cô, không cần chờ đến tối đâu, ngay bây giờ chúng ta có thể đi. Anh thấy trên bàn em có 2 vé xem phim, lễ công chiếu bắt đầu ngay, vẫn kịp nếu chúng ta đi bây giờ. Em muốn đi không? Vu Âm nhớ ra 2 tấm vé đó là do Trần Băng gửi tặng. Cô nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn đủ, liền gật đầu đồng ý, được thôi. Bộ phim này chiếu ở thành phố S, Trần Băng và mấy người khác cũng sẽ có mặt, kể cả Ngụy Thậm. Cả hai nhanh chóng rời khỏi công ty. Đàm Từ căn dặn vài câu với thư ký, không cần Nghiêm Minh đi theo. Khi đến rạp chiếu phim của Đàm Thị, họ không mang theo thư mời, nhưng danh tiếng của Đàm Từ giúp họ dễ dàng bước vào. Tại khu vực lễ công chiếu, Trần Băng và những người bạn đã ngồi ở hàng ghế đầu. Khi thấy Vu Âm và Đàm Từ bước vào, cả nhóm liền reo lên. Vu Âm, cuối cùng em cũng đến. Lý Triều Phong cười lớn. Mấy ngày trước chị Băng còn bảo em chắc bận rộn nên không đến được. Tụi anh thất vọng mấy hôm nay đấy. Vậy mà hôm nay lại có mặt. anh biết ngay chỉ cần ai đó đặc biệt thì em sẽ bỏ việc mà chạy đến ngay. Vu Âm gái mũi cười ngượng, đúng lúc rảnh rỗi, với lại là Đàm Từ rủ đi, chứ không chắc em cũng quên luôn. Lý Cẩm Huy nhận ra điều bất thường, nhìn vào tay họ đang nắm chặt. Đàm Tổng, chúc mừng anh đã hồi phục. Tin tức nói anh đứng lên được. Không ngờ chuyện này lại là thật. Đàm Từ gật đầu cảm ơn, nụ cười nhã nhặn nhưng tự tin. 3 năm trước, Đàm Từ bị thương nghiêm trọng, đến mức có tin đồn anh không bao giờ có thể rời khỏi xe lăn. Khi đó, nội bộ Đàm gia còn có người cố ý tiết lộ bệnh án của anh để gây áp lực, muốn anh rời khỏi vị trí tổng tài. Nhưng Đàm Từ đã chứng minh rằng anh quản lý tập đoàn Đàm Thị không phải bằng đôi chân, mà là trí óc. Bất chấp mọi áp lực, anh vẫn giữ vững vị trí của mình. Và giờ đây, sự hồi phục kỳ diệu của anh không chỉ khiến những người xung quanh ngạc nhiên mà còn thu hút sự chú ý của truyền thông. Những bức ảnh anh tập luyện phục hồi hay xuất hiện tại sân bay gần đây đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Hôm nay, khi xuất hiện tại lễ công chiếu cùng Vu Âm, Đàm Từ một lần nữa khẳng định rằng anh vẫn đứng vững cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Sau khi bộ phim kết thúc, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bộ phim không chỉ xuất sắc về diễn xuất mà còn được đánh giá cao ở kịch bản, khiến ngay cả Vu Âm, vốn khó tính, cũng phải chìm đắm. Khi lễ công chiếu và phần phỏng vấn khép lại, Vu Âm dặn Đàm Từ chờ cô một lát rồi cùng Lý Triều Phong và những người khác đến chào hỏi Trần Băng. Trần Băng định mời Vu Âm tham gia một buổi xã giao tiếp theo, nhưng cô từ chối, chỉ vẫy tay chào mọi người trước khi quay lại tìm Đàm Từ. Cách chương.